Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy mà thôi. Cô đã từng hận chính bản thân mình biết bao, hận mình tại sao không chịu vùng dậy, hận cuộc sống của mình vì sao lại trống rỗng như vậy, hận tại sao người khác đều có thể có đủ vui buồn giận dỗi yêu thương mà cô giống như là một kẻ ngu đần, suốt ngày không buồn không lo. Cũng đã rất nhiều lần trong đêm khuya thanh vắng, giữa đêm đen mịt mùng, cô từng khổ sở nghĩ muốn hồi tưởng lại. Rốt cuộc là cô đã quên mất cái gì, cô đã quên lãng cái gì, nhưng thời gian vẫn chỉ yên lặng chảy xuôi từ trên mặt của cô, từ trên mái tóc của cô, từ mỗi hơi thở bất đắc dĩ của cô, cứ thế dần dần rồi biến mất không còn tâm tích nữa. Cô không biết mình có phải từng yêu một người như vậy hay không. Cô cũng không thể nhớ được rằng đã có từng ai ôm cô như vậy hay chưa. Cô không thể nhớ được rằng mình đã từng yêu ai chưa, đã từng có bạn trai chưa, hay có người nào yêu mến cô không. Cuộc đời của cô giống như một tờ giấy trắng đơn điệu đến mức nhàm chán. Từ từ, anh lại nhẹ giọng gọi tên cô. Mà không, người anh gọi chính là Văn Tương Tư kia mà không phải là Cận Tư Tư. Người anh nghĩ tới là Văn Tương Tư chứ không phải là Cận Tư Tư này. Người mà trong lòng anh vẫn luôn ghi nhớ là người con gái có tên Văn Tương Tư, chứ không phải là Tư Tư đang đứng trước mặt anh đây. Không, không phải cô, không phải là cô. Mà dù đó chính là cô, người đàn ông đã cưỡng chiếm cô, ôm cô vào trong ngực là Văn Tương Tư, thế nhưng lại không phải là cô. Đồ của người khác không thể cầm, huống chi đây là người đàn ông của người khác, cho dù người khác đó là một người đã chết. Từ từ hít thở một hơi rồi hung hăng đẩy tay của anh ra. Hà Dĩ Kiệt bị cô đẩy ra lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, chống tay vào một bên vách tường mới có thể đứng vững được. Ánh sáng từ ngọn đèn trên tường sâu kín lặng lặng rọi vào trên vách tường có giấy sán hoa văn. Trong phòng lúc này trở nên yên tĩnh, giống như không có ai ở chỗ này cả. Anh ngạc nhiên nhìn cô, nhưng trong mắt lại chứa được sự mê muội cùng trầm luân, lúc nãy dần dần đã có dấu hiệu tỉnh táo lại. Nơi đáy lòng của Từ Từ chợt lướt qua sự khổ sở không nói ra được, nhưng cô vẫn nâng khóe môi ra vẻ quật cường, ép buộc bản thân mình phải dùng ánh mắt kinh thường để mà nhìn anh. Dường như lý trí của anh đã quay trở về thật rồi. Dưới ánh sáng mê ly như vậy, trong ánh mắt của cô trong anh lúc này vẫn nhìn thấy như cũ, tự như vẫn còn đang lưu luyến. Hà tiên sinh à? Từ Từ nhẹ nhàng thở phào một cái. Lúc này hai bàn tay cô nhẹ nhàng đan 10 ngón tay vào với nhau. Tôi vẫn nhớ vào một đêm khuya khoắt ở bệnh viện. Anh đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện tình cảm của anh và người phụ nữ kia. Xem ra anh rất thích bộ dáng của cô ấy. Tôi còn nhớ rõ anh đã từng nói dáng dấp của tôi rất giống với cô ấy. Từ Từ nói xong không nhịn được tiếng mà cười lạnh. Hà tiên sinh à, người chết không thể sống lại. Tôi cũng hiểu rất rõ nỗi khổ sở trong lòng của anh. Nếu như anh còn yêu cô ấy, vậy thì anh hãy tiếp tục yên lặng mà yêu. Không phải tôi cố ý để cho dáng dấp của tôi giống như cô ấy. Nên xin anh không nên để cho cảm xúc của anh bộc lộ ở trước mặt tôi. Lúc này thì anh bày ra khuôn mặt tươi cười chào đón. Một lát sau lại dịu dàng chân thành. Một lát sau nữa lại bày ra sắc mặt khác nữa cho tôi xem. Anh mời tôi tới nơi này là để giúp đỡ cho con gái nặc nặc của anh. Mà tôi cũng vậy. Cô đến đây cũng chỉ là vì cô bé nặc nặc mà thôi. Tôi không muốn khuấy động vào trong sinh hoạt của anh. Vậy thì cũng xin mời anh hãy phân định cho rõ ràng giữa thực tế và ảo tưởng. Hãy nhìn cho kỹ và hãy nhớ rằng tôi là Cận Tương Tư, là chị gái của Cận Trường Sinh. Nhà họ Cận đã nhận tôi làm con gái nuôi. Tôi đã sinh sống ở nước ngoài vài chục năm nay rồi. Tôi không phải là Văn Tương Tư, cũng không phải là người phụ nữ mà anh đã yêu. Cô nói xong, cô nén nhịn lại những cảm xúc đang cuộn dần trong lòng của mình, không nhìn anh nữa, ép buộc mình xoay người đi lên trên lầu. Anh vẫn đứng ở nơi đó mà không nói gì, cho đến khi bóng lưng của cô biến mất ở trên bậc thang, anh vẫn đứng ở nơi đó một mình. Cô nói rất đúng, là anh quá nhập tâm vào trò đùa này rồi. Chính anh lại đang ảo tưởng đến mức thật là buồn cười. Vậy đến tột cùng sự thật là như thế nào đây? Anh vẫn còn chưa thể nào biết rõ được. Ấy vậy mà, anh lại bị một người con gái có dáng dấp giống như là Tương Tư kia làm cho đầu óc choáng váng, đến mức thất hồn lạc phách. Hà Dĩ Kiệt, tình yêu của mày đối với Tương Tư chẳng qua chỉ là nông cạn như vậy, chỉ giới hạn trên gương mặt ấy sao? Nếu như cái mày yêu chính thực sự là gương mặt của cô ấy, vậy thì trên đời này hoàn toàn mày có thể tìm được một gương mặt tương tự như thế không phải hay sao? Rốt cuộc như vậy là như thế nào? Mày đã bị cuốn hút bởi vì một người phụ nữ khác rồi sao? Thì ra khi đứng trước mặt cô ấy, người bị lầm lỗi lạc đường lại chính là mày. Rốt cuộc lại như thế nào chứ? Anh tự nhận mình không phải là một người dễ dàng từ bỏ tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net